các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trận hỗn chiến trên không đầy gay cấn. Hai cặp bay 6 đoàn Lương Toản truy kích bọn Mỹ quyết liệt. Sau khi bắn trúng máy bay Mỹ thì chiếc MiG của 6 bị hỏng. Anh đã may mắn nhảy dù và đáp đất an toàn. Khi về đến sân bay thì Lương thấy các đồng đội đang nghe đài. Trên sóng là giọng nói đầy thân quen của bác. Họ lắng nghe như nuốt từng lời bác nói. Đó chính là động lực để họ vượt qua mọi gian khó hy sinh. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Dưới sân bay, bao nhiêu cán bộ và chiến sĩ, từng nhóm, trong những công sự đều ngửa cổ nhìn lên trời. Tiếng máy phản lực gầm rít loạn xạ, lẫn với tiếng pháo nổ đinh tai, rung chuyển cả trên trời dưới đất. Nhiều lúc, đạn cao xạ nổ tới tấp ngay trên đầu mọi người. Mảnh đạn rơi rào rào cả trên đường băng. Không ai là không cảm thấy trong lòng như thắt lại khi người ta thấy chiếc này theo chiếc khác. Tốp này tiếp tốp khác, tụi F-105 địch kéo đến và ùa đuổi theo hai chiếc MiG. Tưởng chừng chúng sắp nuốt chửng ngay được. Người ta nhìn rõ từng phát tên lửa mà chúng phóng ra liên tiếp. Lúc đó, Ngọ đang ngồi với tổ thợ máy của anh trên miệng một cái hào, bỗng nắm chặt hai bàn tay lại. Anh nín thở, nhìn rõ Lương trên kia, tránh hết dệt tên lửa này đến dệt tên lửa khác, rồi lại tránh các đàn đạn của mấy thằng địch như phát điên ở đằng sau mà không làm gì được. Ngọ muốn nhảy lên, hét lên. Nhưng trận đánh vẫn còn tiếp diễn. Kìa, hai chiếc MiG đã gặp nhau và bay đôi, yểm hộ nhau được rồi. Kìa, lại mấy thằng địch, bọn từ phía sau, bọn từ phía trước đang đổ xô lại. Và những thằng khác tản mạng ở các ngã cũng đang dòng rối rít muốn quay cả lại dây kỳ cùng hai chiến sĩ của ta. Ngọ muốn kêu to cho trên kia Lương và Toản nghe thấy. Cẩn thận đằng sau bên phải còn hai thằng nữa đấy. Nhưng Ngọ vẫn ngồi đó, tay vẫn nắm chặt. Anh nhìn theo hai cái chấm trắng nhanh nhẹn, gan gốc lạ lùng, lúc lên cao, lúc xuống thấp, vẫn bám lấy nhau lao về sân bay. Pháo của ta hiệp đồng rất sát. Hai chiếc MiG bay đến đâu thì ở đằng sau lại mọc ra những đống khói đen bô lấy những thằng địch, cắt đường, xé tan đội hình, xua cho chúng nó phải dạt đi. Và trên khắp các cánh đồng đều nhấp nhóm những tổ dân quân. Có những chị vô hẳn người chĩa súng trường bắn tơi bời những thằng địch sắp xà xuống đường băng, làm chúng nó hớt hải giải bom bi lung tung ra các đồ chung quanh. Trên cao, một chiếc MiG đang lao thẳng xuống sân bay, theo sau là một thằng F-105. Chiếc MiG thứ hai đang quay lại chặn ba thằng địch nữa đằng sau, kéo bọn chúng tạt sang những dãy đồi tua tủa các nòng pháo. Ngọ đứng bật lên, không biết Lương hay Toản. Chiếc MiG kia vẫn lao xuống mãi, đâm thẳng tới đường băng. Đằng sau nó, thằng địch vẫn bám chặt, lao xuống theo, nhất định không bỏ. Chỉ còn chừng 1.000 thước, 800, 500, 300 thước. Chiếc MiG vẫn như mũi tên im lặng lao dùng dục tới. Ngọ đã trông thấy cả số hiệu máy bay, cả hình người ngồi trong khoang lái. Toản. Tay Ngọ bóp chặt. Anh muốn kêu lên vì quá căng thẳng. Thằng F-105 không chịu nổi, đã ngửa bụng kéo giọt lên trời. Trong tiếng gầm bão táp, chiếc MiG cũng vừa sạc qua ngay trên đầu mọi người. Chỉ cách mặt đường băng 70-80 thước, phục hơi của nó nóng hổi quạt rác rạc vào mặt Ngọ. Chàng Ngọ lại muốn nhảy lên. Kìa, chiếc máy bay ta đã ngoắt lại. Bây giờ lại thành ra nó đang bám đằng sau và đuổi thằng địch lúc này luống cuống, cố chạy thuộc mạng. Thằng ấy chết. Lúc này cả mấy đồng chí thợ máy cùng súng lại với Ngọ. Họ reo lên ầm ầm và cả Ngọ cũng đã hét lên từ lúc nào. Chết, chết này, kia, kia, kia. Chiếc mic trắng, gọn, dữ dội, ghê gớm, thoát ở bên này, thoát sang bên kia, đang dư cưỡi trên lưng chiếc máy bay địch, hình thù gai góc xám xịt. Thằng địch vẫn dùng giấy, giấy dụa, ngoặt bên này, bên kia, ngóc lên, tụt xuống. Nhưng xem đường bay của nó, người ta thấy nó đã quấn cả lên, trở thành lúng túng, ngờ nghệch. Toản bắn rồi. Những tia đạn chớp chớp, từ thân chiếc F-105 bung ra một mảng đen, rồi 5-6 mảnh nữa bắn tóe, lả tả rụng xuống loãng xoảng trên đường băng bê tông. Trên sân bay, những tiếng reo ào lên. Giữa trời, chiếc máy bay địch còn cố chạy mấy giây cuối cùng. Nhưng Toản vẫn không buông tha. Chiếc MiG lại bắn. Thằng địch bốc lửa ngùn ngụt, cứ thế đâm xuống giữa cánh đồng đằng xa. Một quả lửa bùng to, rồi một cột khói từ từ cuộn lên, đen kịt. Tên thiếu tá Mỹ vừa điên đầu, vừa cảm thấy lạnh ở sống lưng. Hai chiếc MiG quỷ quái, những khẩu cao xạ chết tiệt. Vừa vào cuộc, đã nghe tiếng Dean Allan kêu: "Thiếu tá, tôi bị thương rồi." John Wheeler đích thân lao lên theo chiếc MiG vừa bắn người bạn của hắn và ra lệnh: "Robert, tôi để phần thằng kia cho anh đấy." "Được, thiếu tá cứ thịt thằng ấy đi." John Wheeler lúc đó thấy việc bắn rơi chiếc MiG đằng trước chỉ như đút tay vào túi, mà lấy cái bật lửa của hắn. Chiếc MiG vẫn đang ham đuổi theo địch thủ, chưa biết là cái chết đã rình đằng sau. Từ xa, tên thiếu tá phóng liền hai phát tên lửa. Bên cạnh, một đồng đội của hắn cũng phóng luôn hai phát nữa. Những luồng sáng xanh rút đi như chớp. Vậy mà quái gở, không hiểu sao, chỉ còn một tích tắc, chiếc MiG bỗng ngoặt tránh được. Ha, thật là một sự hú họa kỳ dị. Được rồi, chẳng trước thì sau thôi. Điên, anh thế nào? Bị trúng đuôi. Anh về đi, về trước đi. John Miller tiếp tục đuổi chiếc MiG và gọi biên đội ở bên kia sân bay sang chặn đầu. Chiếc MiG vẫn nhanh thoăn thoắt chạy phía trước, ngoặt dẫn đường không thể ngờ, tránh được hết loạt đạn này đến loạt đạn khác. Bắc Việt bây giờ đã có những phi công khá lành nghề. Chắc một tay át, hạ một tay địch thủ thế này mới đáng. Nhưng qua mấy đợt vào giáp chiến ác liệt, đến lúc này thì tên thiếu tá Mỹ không còn thấy thú vị gì nữa. Hắn chỉ muốn cắn, muốn xé. Ngay trước mắt hắn, một chiếc MiG đã bắn chết Robert mà hắn không làm gì được. Những khẩu pháo chết tiệt cứ chọc vào sườn hắn, làm cho mấy biên đội cứ tán loạn lên. Tên thiếu tá hét: "Biên đội 3, đến giao túi pháo trên đồi đi." Và hắn dẫn đầu mấy tên thủ túc lao đến chiếc MiG đơn độc vừa chặn bọn hắn, không cho kịp vào cứu Robert. John Miller nghiến răng toát mồ hôi, nhào lộn bám theo chiếc MiG. Bọn hắn đã 5-6 lần nổ súng và vẫn trượt. Nhưng hắn biết cứ quần riết mãi, thế nào cũng có lúc chộp được sơ hở của địch thủ. Chỉ một giây thôi là đủ cho hắn rồi. Đây, chiếc MiG vừa cong cong tránh một luồng đạn đã vụt vào vòng ngắm của hắn. Tên thiếu tá reo lên một tiếng và bấm nút. 6 luồng lửa phùng phục tóe ra từ mũi chiếc máy bay của hắn. Trúng rồi. Tên thiếu tá lại reo to bắn nữa. Kìa, hắn chửi một tiếng. Lường vẫn lượn dẫn đường không thể tưởng tượng giữa các làn đạn rocket và súng máy của 6-7 thằng địch. Thằng bên này, thằng bên kia bắn tới tấp. Cuộc chạy đua chừng nửa phút đồng hồ mà sao như dài mãi. Mỗi giây lại tưởng chừng những tia đạn sắp đâm vào máy bay anh. Nhưng mỗi giây Lương đã nhanh nhẹn vượt qua bên cái chết và làm cho những thằng địch hụt đà văng đi rối loạn. Có một thằng dài nhất, nguy hiểm nhất cứ đeo riết như đĩa lấy đằng sau anh mà chưa bắn. Phải quật thằng này. Lương vẫn chạy ngoằn ngoèo đưa thằng địch tách rời xa dần tụi đồng đội của nó. Cứ thế thêm tí nữa là mày bị với tao. Lương đang tính cách ngoặt lại thì một luồng đạn từ bên trái bắn tới làm cho anh phải vội nghiêng máy bay đi để tránh. Cùng một lúc anh bỗng chồm nảy người lên khỏi ghế ngồi. Chiếc mic giật mạnh rung lên một cái. Mình trúng đạn của thằng khốn kiếp đằng sau rồi. Lương giục nghĩ và như một người nào khác chờ đợi chiếc máy bay của anh dở ra. Nhưng tay anh rất nhạy vẫn bẻ cần lái. Lương cắn chặt răng đâm nhào xuống như chớp và thấy chiếc máy bay vẫn điều khiển được rất tốt. Anh lăn cánh lật ngửa tạt sang bên cạnh. Chỉ một chớp mắt anh đã thấy thằng địch giọt qua bên trên bụng máy bay anh. Mày hết. Lương lật sắp lại giọt lên. Thằng địch ở ngay phía trước. Anh bắn một loạt dài tất cả các cỡ súng và nhìn rõ một phát đại bác của anh phá thủng một lỗ to bằng cái mũ trên cánh chiếc F-105. Thằng địch cứ thế nhào xuống chạy miết. Lương muốn đuổi nó nhưng còn 4-5 thằng nữa đang ùa tới cứu thằng bị thương. Anh quay ngoặt lại đương đầu với chúng. Chiếc F-105 thủng cánh vẫn bay chệch choạng. Tên thiếu tá Mỹ mắt qua lên, sống lưng giá mồ hôi lạnh, chỉ còn nghĩ làm thế nào về cho thoát. Trong người hắn vừa sụp đổ một cái gì. Một chùm đạn cao xạ nổ lóe cách hắn chỉ độ 20 mét, làm cho tóc hắn muốn dựng lên, chân tay bủn rủn. Trong đầu hắn như có đàn ngựa đứt cương. Nhanh hơn, nhanh nữa, ra khỏi lưới lửa này cho thật nhanh. Hắn tăng hết tốc độ, cố giọt lên. Nhưng chiếc máy bay bỗng như bị một ngọn roi quất. Lắc một cái dữ dội, làm hắn siêu hẳn người. Rồi lửa đã lem lém, bắt ngay vào chung quanh buồng lái. Tên thiếu tá lấy hết sức lực còn lại, ấn nút cho chiếc ghế ngồi của hắn bật tung ra khỏi chiếc máy bay đang ngập trong khói đen dày đặc, ngạt thở. Chiếc dù bằng ni lông màu vàng sẫm mở ra soạt một tiếng trên đầu hắn, nhưng chưa xòe hắn ra được thì bị gió thổi xoắn lại rúng rõ. Tên phi công Mỹ như một cục đá rơi thẳng xuống. Hắn chết ngay khi dập xuống đất. Chiếc máy bay cháy ngùn ngụt thì lao xuống cách đấy hơn 10 cây, cắm đầu xuống một thửa ruộng. Lúc này pháo của ta đang hoạt động dồn dập. Từ trên máy bay nhìn nhanh xuống, Lương thấy giữa đồng, trên đồi, trong một khóm rừng, bên một bờ sông, khắp phía đang lòe những đám sáng chói rực như lửa hàng xì, rất dữ. Những đốm đạn trông mới đầu như ở dưới thấp từ từ dâng lên, càng lên cao lại càng nhanh hơn, rồi đến ngang tầm mắt của Lương thì biến thành những tia dài vút đi loang loáng như những nhát gươm đâm qua những đội hình tơi tả của địch. Khoảng trời trên sân bay chỉ còn chiếc mic của Toản đang lao nhanh dưới thấp bay về phía Lương. Mấy chiếc F-105 còn lại phía trước đang hối hả giãn ra muốn trút. Nhưng Lương từ trên cao đâm bổ xuống đuổi theo một thằng. Đừng bắn chiếc ấy, công kích chiếc số 4 bên phải. Lương nghe theo lệnh chỉ huy, anh ngoặt sang bên phải, thấy Toản đã tới ngay đằng sau yểm hộ. Lương vẫn lao xuống, tới gần đến nỗi nhìn thấy cả những hàng đinh ốc ở các đường thép kim khí trên cánh thằng địch. Lương bóp cò, lại bóp cò. Hết đạn, anh muốn dậm chân kêu lên. Chiếc F-105 mở hết tốc lực, phục lửa, cứ thế chạy thẳng. Trận đánh đã chấm dứt lúc nào? Trên trời đã sạch quang, chỉ còn bốn thang cuối cùng, đội hình xộc xệch đang rút nốt phía bờ sông. Hai chiếc mít lượn vòng trên cao rồi hạ thấp xuống, bay qua dọc đường băng. Lương dãy cánh chào dưới đất. Anh nhìn sang bên, Toản cũng nghiêng cánh bay như đang múa. Và trên mặt đường băng, Lương nhìn rõ lố nhố từng đám các anh em đang ùa ra. Họ đang chạy, họ nhảy lên, giãy tay, giãy khăn, giãy mũ tới tấp. Đã gần qua, những buổi chiều đã đỡ oi bức hơn. Bữa ấy ăn cơm xong, Lương cởi trần tưới nốt mấy luống rau trước khi trời tối hẳn, còn Toản thì lúi húi đi đóng cửa chuồng gà. Lương mãi làm không để ý đến một đồng chí vừa đi vào trong sân. Lương đó phải không? Anh Sáu. Lương ngẩng lên, bỏ cái bình tưới chạy vội ra. Sao anh được về đấy chứ? Chưa, mới ra khỏi bệnh viện. Mình đi nhà an dưỡng, nghỉ ít lâu nữa. May quá có xe anh Thuần được tạt về cho các cậu một lúc. Trông anh béo đỏ ra đấy, cái chân thế nào? Lành rồi. Họ bước lên thềm nhà, Lương thấy bạn đi vẫn còn khập khiễng. Toản cũng đã chạy đến. Họ kéo mấy cái ghế đẩu ngồi với nhau ở hàng hiên. Lương chỉ ra cái chuồng chim bồ câu. Toản đã hoàn thành công trình của anh đấy. Chà, về nhà thoải mái quá. Sáu nhìn cái vườn rau nhỏ cười sung sướng. Ở bệnh viện, các chị bắt mình vào kỷ luật rất ghê. Nhất là lúc nào báo động thì đừng có hòng lơ mơ lề mề với các chị nha. Đoàn chưa về à? Cậu ấy cũng đang còn ở nhà an dưỡng. Anh nên chắc sẽ gặp đấy. Nói thật thì mấy bữa nay mình sốt ruột không ăn không ngủ được nữa. Anh Sáu cứ nghĩ cho thật khỏe đi đã. Vừa rồi anh có ghé qua Hà Nội không? Sao mà không được. Mình đến thằng nhà cậu, ở chơi cả một buổi tối. Bác gái cho ăn hết một bị na. Mấy đứa em cậu bữa đó cũng về, vui quá. Chúng nó còn đang nghỉ hè mà. Hà Nội ra sao anh? Vẫn thế, báo động có nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Mình bữa đó xem pháo bắn, rồi lại xem cả anh em mình bay nữa. À, anh bản về đơn vị mới đã đánh luôn mấy trận bảo vệ thủ đô. Anh vừa hạ một F-8 nữa trên vùng trời ngoại thành. Chà, hôm nay phải viết thư mừng anh ấy mới được. Mấy ngày vừa rồi, nước lại mới lên to dữ. Này, mình không ngờ trong thành phố mà có những chỗ trũng ở dưới mức nước sông tới 7-8 mét. Các cậu có biết không? Năm nay ta giữ được không lụt, thật là kỳ công. Ba anh em ngồi im lặng mấy giây. Họ biết tháng này cuộc chiến đấu chống bão lụt sẽ còn gay go nhiều nữa. Sáu ngoảnh sang. Mấy anh trên bộ tư lệnh vào bệnh viện chơi, có kể chuyện các hãng thông tin phương Tây, chúng nó làm ầm ĩ cả lên về chuyện thằng thiếu tá John Mueller bị hạ. Cách đây mấy hôm, thằng đại tá bạn thân nhất của nó cũng bị cao xạ ta bắn rơi nữa. Thế à? Toản treo lên. Tí quên, tôi cho anh xem cái này nha. Toản chạy vào lấy ra một tấm ảnh đưa cho Sáu. Ảnh chụp một chiếc dù đang rơi giữa những đám khói. Thằng trung tá bị anh hạ bữa trước đây, tôi cũng đến gần chết vì tấm ảnh này. Lương quay sang. Cậu bị phê bình thế là còn nhẹ đấy. Nó tếu thật. Hôm ấy đang đánh nhau mà nó tắt công tắt pháo rồi bóp cò cho nháy mấy ảnh. Tôi nghe thấy nó còn reo tướng lên nữa chứ. Sáu bật cười lên ha hả. Mình lại tưởng cậu chụp mình. Các cậu ở nhà đánh trận vừa rồi tốt lắm hả? Có cậu nào việc gì không? Tôi bị thủng một lỗ ở nắp buồng lái. Còn Lương bị 5-6 vết gần đuôi. Thế thôi. Lần này chắc chỉ dăm 7 hôm là mình về với các cậu. Tôi thấy cái chân anh còn phải chữa thêm đấy. Lương nói. anh cứ nghĩ cho thật lành đi đã. Không sao đâu. Sáu lại cười. Bữa đó lúc mình lơ lửng sắp đến đất, thấy hai cậu lượn quanh, mình rất cảm động. Các cậu vừa bay đi khỏi 2 phút thì có hai thằng chúng nó về qua ngay trên đầu. Mình tiếc quá, không có cái điện đài mà gọi các cậu quay lại bắn chết chúng nó. Mình xuống một cái rừng lim, cái chân đau như gãy, tưởng phải bò mất. Nhưng nằm chừng 1 giờ thì chặt cành cây, chống gậy, tập tễnh đi được. Mò một lúc ra đến một con đường mòn, đi dọc theo một cái suối. Thế là đã yên trí. Mình cứ chống gậy đi, một quãng lại ngồi, thỉnh thoảng nghe có tiếng sột soạt, lại hát thật to. Vì nhân dân quên mình. Không ngờ đời mình lại có lúc chịu khó hát thế. Họ cùng cười ồ lên. Sáu tiếp. Thế mà lúc gặp anh dân quân đầu tiên, anh ấy bảo: "Tôi vẫn đi theo anh và nghe anh hát từ nãy đấy." Mình lò cò đi theo anh một quãng thì cái chân đau quá, đành quăng gậy ngồi phịch xuống. May đã gần ra khỏi rừng. Anh dân quân bắn chỉ thiên một phát rồi đỡ cho mình ngồi dựa vào một tảng đá. Một lúc, 3 đồng chí nữa đến, có 1 chị. Các đồng chí cõng mình về xóm, mình cứ xin cho về huyện ngay. Thế là các đồng chí cho cán đi. Về đến huyện đã 8 giờ tối, lại vào đúng trụ sở phụ nữ chứ. Ôi dạ, các chị hỏi luôn: "Anh uống sữa nhé." "Vâng." Các chị bưng ra cho một bát to, mình nằm một hơi. "Anh uống nữa nhé." "Dân, xin các chị bác nữa." Một chị thấy cái áo sơ mi mình rách một miếng, bảo mình cởi ra cho chị giá. Mới loài cái áo nịt ở trong ra, cũng có miếng rách. Các bà lại mau nước mắt cứ sụt xịt. "Anh phi công ta sao cũng mặc áo giá thế này?" Thì bây giờ ai chẳng mặc áo giá. Các bà lại bắt mình phải cởi cả cái áo nịt nữa, để giá nốt. Trong lúc đó thì mình nghe dưới bếp đã bắt gà quàng quát. Có tiếng còi xe gọi, Sáu đứng dậy. "Thôi mình phải đi, bữa sau về sẽ kể nốt. Anh cứ yên tâm mà nghỉ cho thật khỏe nhé." Lương và Toản đưa Sáu ra xe. Lúc trở về họ vẫn còn cười về câu chuyện Sáu vừa kể. Tối hôm ấy được rảnh, Lương ngồi vào bàn viết thư cho anh Bản. Từ hôm anh đi, Lương chưa được hàng chữ nào hỏi thăm anh. Mình vẫn tệ thật, vô tâm và lười viết thư quá. Bỗng Khải ghé đầu vào. "Lương ơi, mặc áo vào, chính quỷ gọi dây nói bảo cậu lên gặp." Khải đưa Lương ra cổng, có vẻ băn khoăn, làm cho Lương ngờ ngợ, cảm thấy có chuyện gì không bình thường. "Có việc gì đấy anh Khải?" Anh chính trị viên nắm cánh tay Lương. "Cậu có tin gia đình." Khi bước vào phòng làm việc của chính ủy, nhìn cái ánh đèn im lặng trên mặt bàn, trong ngực Lương bỗng đập mạnh. Anh Dĩ ngẩng mái đầu qua râm, bảo Lương ngồi và nói: "Đơn vị vừa nhận được bức điện này gửi cho đồng chí." Lương đỡ tờ giấy, ghé đến ánh đèn. "Gửi đơn vị hòm thư số X, xin báo tin cho đồng chí Lê Lương. Chị Lê Anh Đào bị thương nặng trong một trận chiến đấu chống máy bay giặc, đã được đưa về bệnh viện Hà Nội. Nếu có thể, anh Lương xin phép về ngay. Tuyến." Anh Dĩ đứng dậy đến bên Lương. "Cậu về đại đội báo cáo việc này với anh Kiến. Chốc nữa chúng tôi họp xong, có xe con của đồng chí phái viên trên tổng cục chính trị về Hà Nội đấy. Cậu được nghỉ 2 ngày. Đến 6 giờ chiều ngày kia, cần có mặt ở đơn vị." Đưa Lương ra cửa, anh Dĩ dặn thêm: "Nếu có gì bất thường thì đánh điện cho tôi. Đơn vị gửi cho cô Đào mấy hộp sữa. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm và chúc cô chóng khỏe. Thôi, về mà thu xếp ngay đi cho kịp." Suốt dọc đường, Lương bồn chồn, nhiều khi quên cả nói chuyện với đồng chí phái viên cấp trên. Bức điện nằm trong túi ngực anh như nóng bỏng. Đào bị thương thế nào? Sao nó vừa viết thư cho mình kia mà. Có lúc Lương bỗng thắt ruột, ngẹn ngào, cảm thấy Đào nguy mất. Không biết anh về có kịp không? Lương bàng hoàng, tưởng chừng bây giờ mới hiểu ra rằng anh có người em gái quý báu, thân yêu đến chừng nào. Rồi Lương lại hy vọng. Chẳng lẽ nào? Không, chắc Đào không việc gì đâu. Về Hà Nội có đủ thầy đủ thuốc, dù bị thương nặng nhưng rồi Đào sẽ được chữa khỏi. Lương tự trách mình, sau lúc em nó bình thường thì anh chẳng chú ý săn sóc gì nó cả. Ngay đến viết thư cho nó cũng lười nữa. Mình thật là tồi tệ, nào có giúp gì được cho em nó đâu. Đào tha lỗi cho anh. Tội nghiệp, lúc này chồng nó lại ở xa quá, lại còn thằng bé con mới khổ chứ. Lương nao hết ruột gan. Con đường nhựa ban đêm vẫn hoạt động tấp nập. Những đoàn ô tô vận tải, những đoàn xe đạp, xe bò, xe ngựa ngược xuôi không ngớt. Có những lúc đèn pha ô tô chiếu vào từng đoàn dài, toàn những nam nữ thanh niên đeo ba lô, đội mũ lưới, có gài lá cây, bước đi rộn rịch dưới những hàng phi lao hai bên đường. Xe chạy chậm chậm qua, Lương nghe rõ tiếng họ nói chuyện cười đùa râm ran. Dọc đường xe phải dừng lại mấy lần. Một lần thì phía trước họ máy bay địch thả pháo sáng, một lần súng cao xạ bắn. Một lần Lương chú ý nhất, họ gặp một đoàn xe kéo tên lửa, mỗi xe như hấp háy hai con mắt nửa nhắm nửa mở, lừng lững đen sì chạy qua. Về đến Hà Nội đã quá nửa đêm, các đường phố đã vắng vẻ nhưng vẫn loảng xoảng tiếng xe xích kéo pháo chạy ở xa. Đồng chí phái viên cho xe đưa Lương đến tận đầu ngã tư Lò Đúc. Khi dắt xe đạp vào cái ngõ khúc khuỷu vắng lặng, trong ngực Lương lại nôn nao tất cả. Không biết Tuyến có nhà không hay đi làm ca đêm. Trời ơi, nếu nhỡ Đào có làm sao? Lương đẩy cánh cổng vào cái sân tối om, rồi bấm đèn pin vào trong nhà, rón rén lên cầu thang. Anh đến gõ mấy tiếng vào cửa phòng của Tuyến, rồi đứng đợi trong bóng tối. Ai thế? Tuyến ở nhà rồi. Cô Tuyến, tôi đây. Anh Lương. Tiếng Tuyến reo khẽ. Trong buồng bật đèn, có tiếng loạt soạt, rồi tiếng chân bước vội. Cánh cửa mở ra, Tuyến chân dẫm đất, tay cài nốt cái khuy áo cánh, đứng né sang một bên. Anh Lương, mày quá. Bước vào căn buồng nhỏ bây giờ đã quen, Lương thấy ngay trong cái màn trắng hé mở, bé Sơn đang ngủ say. Anh bỏ ba lô xuống, đặt ở một góc buồng, rồi đến bên cái bàn nhỏ trước cửa sổ. Tuyến vuốt mấy sợi tóc trước trán, nhấc cái phích nước định pha ấm chè. Thôi cô ạ, à, Đào thế nào cô? Mổ xong rồi, đã gấp được mảnh bom ở phổi. Tối nay Đào còn sốt, mệt nhiều, nhưng lúc em về thì đã ngủ được. Em cũng vừa ở nhà thương về được một lúc mới đi nằm. Tôi mới được thư cô ấy kể chuyện địch nó ném bom. Thật không ngờ. Đấy là trận tuần trước anh ạ. Em cũng được thư của Đào mới hai hôm. Đêm qua gần sáng nghe đập cửa thình thịch. Lúc em dậy mở cửa thì thấy anh Hải cùng làm việc ở chỗ Đào bế thằng cháu Sơn. Em rụng rời hết cả người. Sao đến lúc anh Hải bảo Đào bị thương đã đưa về đến bệnh viện giám. Thế là em để anh ấy với thằng cháu ở nhà, cứ thế đạp xe học tốc đến. Nhưng chỉ được đứng ngoài thập thò nhìn vào. Lúc ấy người ta đang mổ cho Đào rồi. Đến sáng thì Đào còn nằm mê mệt, chưa biết gì cả. Em phải về đi làm. May có anh Hải trông thằng cháu Sơn hộ cả ngày. Chiều em ở xưởng về vào thăm thì Đào nó đã nhận được em. Nhưng mà nó chỉ mở mắt không nói gì cả. Em ở trong nhà thương đến tối phải về cho anh Hải ra tàu về Kiều Sơn. Tội nghiệp thằng cháu Sơn, ngoan quá, nhớ mẹ quá mà chỉ dám khóc một tí thôi. em dỗ cho cháu ngủ. 9 giờ lại vào thì Đào nó đã ngủ được. Nghe ông bác sĩ bảo là mổ tốt, nhờ truyền được nhiều máu cho nên Đào cũng đỡ mệt. Bây giờ vào thăm có được không nhỉ? Thôi, để sớm mai vào anh ạ. Lúc em về thì Đào vẫn ngủ. Anh có đói không? Em đặt cho anh tí cháo nhé. Thôi cô Tuyến ạ, tôi có đói gì đâu. Lương đứng dậy ra bên giường, cúi nhìn cháu Sơn đang ngủ trong màn. Nó nằm nghiêng, hai tay vẫn ôm một con hươu bằng cao su. Đôi môi nhỏ thỉnh thoảng lại mút mút. Hai mi mắt khẽ động đậy như là nó đang nằm mê thấy cái gì. Tuyến cũng khẽ bước đến bên. Rầy quá, nhà trẻ ở xưởng em sơ tán cả rồi. Mai em đi làm, có lẽ phải gửi bà Đáng bên này trong hộ. Bà giữ tính bên hàng xóm ấy à? Tuyến thoáng mỉm cười. Bà ấy lắm lời thế, nhưng tốt bụng anh ạ. Em định đem cháu về quê gửi thầy đẻ em, nhưng lại muốn giữ cháu ít ngày đã. Thế thì cô nên đưa cháu về gửi hai bác bên nhà là hơn. Nếu là việc dăm bảy hôm thì giữ cháu tạm ở đây cũng được. Dương Đào có lẽ còn phải nằm viện hàng tháng. Giả lại báo động ngày mấy lượt thế này, rồi cô lo về cháu không làm ăn gì được. Đây về chỗ hai bác có xa không? Có hơn 30 cây. Làng em ở ngay trong Ứng Hòa. Đào đã về chơi mấy lần. Thầy đã em cũng rỗi, nhà chỉ có hai cụ với thằng em. Có cháu về rồi các cụ chẳng cho cháu đi nữa đâu. Sáng mai cô đi làm, cứ để tôi trông cháu cho. Tôi cho nó vào với mẹ nó một lúc, rồi chiều thì ta đạp xe cho cháu về trong Ứng Hòa. Anh cứ để cháu ở đây một hai hôm đã. Ngày kia em đổi ca, nghỉ luôn 2 buổi, em sẽ đưa cháu về cũng được. Một tiếng chuông đồng hồ reo đánh bông ở một nhà bên. Họ cùng im lặng nghe tiếng chuông ngân dài trong đêm khuya. Thôi, anh đi nghỉ kẻo mệt. Lường ra cởi ba lô lấy đồ ngủ. Trời nóng này có lẽ ra ngoài sân gác mà quá hay. Ấy đường anh ạ, nằm ngoài sương dễ cảm lắm. Lường trải miếng bạc xuống sàn, cạnh cửa ra sân gác rồi mắt màn. Tôi đã có chỗ quen đây rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau, cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.